Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Một câu nói vừa thốt ra, cả phòng chấn động, họ Vi tụ tập đông đủ trong nhà thờ. Bên ngoài còn có nhiều du khách. Kha Tuyết đứng trước cửa sổ, thẳng thắn tuyên bố con cháu họ Vi vô đức. Đây quả thực là tát vào mặt cả dòng họ Vi. Lập tức có người không chịu nổi, đứng dậy quát, một tên bịp bợm giả danh phong thủy, dám tự xưng đại sư. Buồn cười, đúng vậy, họ Vi vô đức, xem ra ngươi muốn lừa tê yền đây. Tộc trưởng, chúng ta không thể để bị loại lừa đờ ảo này lừa gạt. Đúng rồi, đuổi cái Kha Tuyết này ra khỏi làng. Đuổi đi, may thay Vi Hưng là người điềm tĩnh. Dù bất mãn với lời Kha Tuyết, ông vẫn khuyên can họ hàng. Du khách đang nhìn đấy, đuổi người ta thế nào được? Đăng lên mạng thì sao? Vi Hưng khuyên nhủ, thôi mọi người về nghỉ đi. Đêm đã khuya, họ Vi tức giận nhưng sợ uy tộc trưởng, cào nhau bỏ đi khi chỉ còn hai người. Vi Hưng nhìn Kha Tuyết, ngài nói thật chứ? Vi Hưng hỏi, Kha Tuyết gật đầu, chắc như đinh đóng cột. Vi Hưng, nhưng mọi người không tin, ngài có bằng chứng thuyết phục không? Kha Tuyết bình thản, không cần, sự thật sẽ tự chứng minh. Chờ đêm trăng tròn, Vi Hưng suy nghĩ câu nói, cuối cùng không làm khó, đưa Kha Tuyết về chỗ nghỉ cùng du khách. An toàn vô sự, nhưng Vi Hưng ưu tư nhìn trăng, nghĩ đến lời Kha Tuyết về đêm trăng tròn, lòng đầy phiền muộn. Chuyện Thượng Khê bị đăng lên mạng, gây tranh cãi dữ dội, thậm chí lên top tìm kiếm. Kha Tuyết bị nghi ngờ, Thượng Khê mãng xà, dân làng gọi Kha Tuyết là lừa đờ ảo. Thời buổi này còn nghi ngờ Kha Tuyết, sao không nghi được, tôi cũng nghi đây. Chỉ nói một câu, Kha Tuyết chưa từng sai. Tôi là người Thượng Khê, làng chúng tôi luôn giữ gìn gia phong, sao gọi là vô đức? Kha Tuyết nói nửa chừng thật khó chịu. Thượng Khê có mấy viện sĩ đấy, gọi là vô đức sao? Ban đầu nhiều người ủng hộ Kha Tuyết, nhưng khi dân mạng lục ra thông tin họ Vi gồm mấy viện sĩ và nhà hảo tâm làm từ thiện, ai nấy đều kính nể. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ Kha Tuyết, dù cô chưa sai, nhưng biết đâu lần này, dù sao câu, vô đức, quá nặng, đúng vậy, có gì nói nấy, sao phải nói thế, Kha Tuyết không đưa bằng chứng, nhưng họ Vi thì rõ ràng, phiêu vũ miên miên, phong thủy cũng có lúc sai chứ, trong khi mạng tranh cãi, Kha Tuyết sống thư thả, ngắm cảnh, đi cáp treo, chơi với nai con. Uống trà tán gẫu, cho đến khi gặp trưởng lão Cù ở cổng làng. Trưởng lão Cù đứng đầu phe trưởng lão họ Tô từng bị Triệu Nặc tát tay khiến cả phe im hơi lặng tiếng. Có lẽ thấy tin Kha Tuyết bị chỉ trích, ông ta vui vẻ kéo cả đoàn đến Thượng Khê. Gặp gia chủ, trưởng lão Cù cúi chào, ánh mắt đầy ác ý. Kha Tuyết lạnh lùng nhìn đoàn người sau lưng ông ta. Họ Tô chia ba phe, phe Tô Mộng Hàm đang ngồi tù, phe trưởng lão do Cù cầm đầu, và phe thứ ba do Tô Mạt lãnh đạo, những người không tham gia tranh đoạt, chỉ làm việc ở tập đoàn. Nếu ai có tiên phong đạo cốt, chính là phe Tô Mạt. Kha Tuyết từng giao tập đoàn cho Tô Mạt, ngạc nhiên là lần này Tô Mạt cũng đi theo. Tô Mạt mặc áo hồng, lưng đeo kiếm gỗ đào, mặt lạnh như tiền. Trưởng lão Cù thấy Kha Tuyết nhìn Tô Mạt, cười đắc ý, ha ha, Tô Mạt muốn đến Thượng Khê nên chúng tôi cùng đi. Ánh mắt ông ta nói rõ, xem kia, đệ tử ngươi đã theo phe ta. Kha Tuyết không nói gì, vì Vi Hưng và mọi người đã đến chào trưởng lão Cù. Nghe nói ngài là đại sư phong thủy nổi tiếng, họ Vi nói. Trưởng lão Cù cười, tiếng tăm háo thôi. Họ Vi lại hỏi, ngài nghĩ sao về hiện tượng lạ trên núi? Hình ảnh mãng xà và cáo bái lại đã lan truyền khắp mạng. Trưởng lão Cù chắc chắn đã xem, Ông ta vuốt râu cười. Cáo là linh thú, bái nguyệt cầu phúc, ấy là chúc họ Vi hưng thịnh. Họ Vi mừng rỡ, thật ư? Trưởng lão Cù gật đầu. Đương nhiên, trên mạng cũng bảo là điềm lành ha ha. Tôi nói rồi, đất lành chim đậu mà. Mời ngài vào, ha ha, vậy tôi không khách sáo. Họ Vi mời trưởng lão Cù vào nhà thờ. Kha Tuyết bỏ qua họ. Về phòng nghỉ, hôm nay là 14 âm lịch. Ngày mai rằm đúng ngày họ Vi lập nhà thờ. Họ sẽ mở tiệc lớn mời du khách. Kha Tuyết cũng đến dự. Trưởng lão Cù đang nói chuyện tíu tít với Vi Hưng. Cô chăm chú ăn, khi gắp miếng cá cuối cùng, Kha Tuyết với sang đĩa gà lá sen, nhưng cả đĩa bị ai đó lấy mất. Quay lại, thấy Vi Minh, Kha Tuyết giận dữ, không ngại người à, trả gà đây. Vi Minh cắn miếng gà, ngươi không lật xe sao? Kha Tuyết lạnh lùng nhìn anh ta, lật hay không, hai tiếng nữa biết. Vi Minh buồn bã, tôi khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác, tôi đang dạy bảo kẻ bất hiếu. Kha Tuyết, ngươi đã làm thủ tục ở âm phủ chưa? Có dấu đỏ không? Câu hỏi khiến Vi Minh ngớ ra. Anh chớp mắt hồi lâu mới nói. Chắc, chưa, thế thì thôi. Kha Tuyết nhún vai. Chưa được âm phủ phê duyệt mà báo thù hàng loạt. Coi là hại người, nếu có oan kết, mang giấy tờ đến cho tôi xem. Kha Tuyết gõ mạnh bàn. Bằng không, tôi sẽ ở lại Thượng Khê mãi. Nói rồi. Cô giật lấy con cua trước mặt Vi Minh. Này ngươi, Kha Tuyết vẫy vẫy con cua. Xem mặt nó, tha cho ngươi, rồi lảo đảo bỏ đi. Cách chương.